Sao Chổi ghé thăm Bắc Đồ Xuyên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Dép Bảo Ý đứng ngoài nhìn, trầm trồ thán phục, ngông cuồng thật đó, Chu gia thật đi ngược dòng người vào trong. Học sinh lớp 8 đi ra cũng không nhịn được mà nhìn cậu. Cậu đi tới trước bàn của Ngô Trạch, hai tay chống lên bàn, đối diện với cậu ấy trong chốc lát, sau đó ấn lá thư tình lên bàn cậu ấy, rồi dùng mu bàn tay vỗ hai cái vào ngực cậu ấy. Ngô Trạch không dám thở mạnh lấy một cái, Bảo Ý lây người một lúc lâu mới nhớ ra cần phải đuổi theo. Cô cảm thấy để Chu gia thật ra mặt hình như không được ổn lắm. Nhưng khi cô đuổi tới thì đã muộn 800 năm rồi. Khi vào trong, cô chỉ kịp kéo người nào đó đang định đánh Từ Hành Chi lại. Nhìn Ngô Trạch đang sững sờ cách đó không xa, mỉm cười theo phép lịch sự. Xin lỗi nhé, anh tớ hơi nóng tính. Tạm thời tớ chưa có ý định đó. Xin lỗi, nói xong, cô kéo Chu gia thật chạy đi. Ngượng quá trời. Quả thực khi ở bên ngoài Bảo Ý hay gọi cậu là anh trai. Vì như vậy không cần mất công giải thích tại sao luôn nói chuyện thay cậu. Hai người họ đi rồi. Từ Hành Chi mới len lén quay lại. Vỗ ngực thở phào. May quá, may quá. Lúc này Ngô Trạch mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn Từ Hành Chi. Chuyện này là sao? Cảnh cáo, đe dọa, không hiểu à? Từ Hành Chi bắt chước bộ dạng ngầu lòi của Chu gia thật. Dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Ngô Trạch hai cái. Ê, nhóc con, tránh xa Bảo Ý của tụi này ra. Để tao phát hiện nữa thì băm mày luôn đấy. Cậu ấy làm bộ làm tịch, trông vô cùng ngố tàu. Ngô Trạch nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khó tả. Thầm nghĩ Chu gia thật đâu có ngố như vậy. Từ Hành Chi nói xong thì bộc phá. Ngửa đầu tự cười vài tiếng. Không sao đâu, cậu ấy chất chơi người rơi vậy thôi. Thực ra dễ nói chuyện lắm. Chỉ đơn giản là cảnh cáo cậu đừng quấy rầy Bảo Ý nữa. Còn cậu ấy nghĩ gì thì tớ không đoán nổi đâu. Tớ cũng đâu phải Lương Bảo Ý, như con giun trong bụng cậu ấy vậy. Hồi nhỏ tớ từng nghĩ hai người đó là sinh đôi. Có thần giao cách cảm kinh khủng. Chỉ có Lương Bảo Ý mới bắt đúng cảm xúc và ẩn ý của Chu gia thật thôi. Tớ không có cái kỹ năng truyền kỳ đó đâu. Ngô Trạch thở dài, trái tim thiếu nam còn chưa nhộn nhạo đã bị đập cho nát bấy. Nhưng rồi lại thấy bực mình. Trong lòng vừa mới chê Từ Hành Chi ngố. Cậu ấy đã chạy như bay ra ngoài. Cách đám đông lớn tiếng gọi. Lương Bảo Ý, cuối tuần cùng đi ăn nhé. Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, tớ sẽ nhắn tin cho cậu qua WeChat, nhớ xem tin nhắn nhé. Chu gia thật quay đầu lại trước, vẻ mặt cực kỳ khó tin. Ngô Trạch chạy về lớp theo phản xạ có điều kiện, ôm chặt lấy Từ Hành Chi. Tôi đúng là chiến sĩ. Ngô Trạch thầm nghĩ, Từ Hành Chi cũng hét lên. Hai đỉnh thần kinh này thu hút hết ánh mắt của những người vẫn còn ở trong lớp. Ban đầu chẳng ai biết Chu gia thật đột nhiên đến lớp họ làm gì. Sau khi Ngô Trạch giống hai câu đó thì họ lập tức hiểu ra. Một bạn nữ nhìn cậu ấy một hồi, bỗng bật cười ha ha. Ngô Trạch, cậu được nha, can đảm lắm, dám giành người với Chu gia thật. Cậu ấy đâu phải anh ruột Lương Bảo Ý. Cái gì mà dành với không dành? Cô gái, chậc, một tiếng, đúng là đồ đàn ông thẳng đơ. Không phải anh ruột mà lại thân đến mức đó. Còn là thanh mai trúc mã nữa. Cặp đôi, cậu ấy không dám nói thẳng ra câu. Cặp đôi trời định, Từ Hành Chi đúng lúc chen vào. Tớ làm chứng, hai người họ chỉ là tình cha con trong sáng thôi. Tuy không chắc chắn lắm. Nhưng cậu ấy vẫn ủng hộ người anh em của mình. Cô gái lườm một cái. Cậu tỉnh lại đi. Hai khứa ngốc bị ghét bỏ ngơ ngác nhìn nhau. Lương Bảo Ý ngồi lên chiếc xe mini mắt to siêu dễ thương của cậu ruột cô. Cậu lại lén lái xe của ông ngoại con à? Chiếc Mercedes của cậu đâu? Để ở nhà đẻ Mercedes con à? Không gian bên trong vô cùng chật chội. Bảo Ý cảm thấy với dáng người cao lớn như Chu gia thật mà ngồi trong này thì chắc chắn sẽ rất bí bách. Chân tay dài ngoằng vô cùng chiếm chỗ, nhưng Bảo Ý vẫn chen tới gần cậu, cười híp mắt nhìn cậu. Thoạt, đi với tớ tới thăm bà ngoại nha. Anh ơi, anh là anh ruột của em mà. Chu gia thật dùng tay đẩy cái đầu đang rụi tới của cô ra với vẻ ghét bỏ. Nghe cô làm nũng tận 5 phút mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Lương Bảo Ý nắm chặt nắm tay. Yes, cậu ruột cô thân tuấn. Chậc, một tiếng, Lương Bảo Ý, nhìn cái tính tình đó của con đi. Sớm muộn gì cũng làm tiểu thuật phiền chết cho coi. Lương Bảo Ý được như ý nguyện. Tâm trạng đang tốt, cười nói, cậu ấy nói với cậu à, cậu không phải cá. Sao biết cá vui hay không? Cậu đừng bịa chuyện, rõ ràng bọn con yêu thương nhau. Bớt châm ngòi ly gián đi à? Không thì con mép bà ngoại là cậu lén nhổ đậu bà ngoại chồng đó. Bà ngoại lớn tuổi rồi không chịu ngồi yên. Hễ rảnh rỗi lại trồng hoa trồng rau các thứ. Nhưng trồng nhiều quá ăn không hết. Cả nhà ăn rau đến mức mặt sắp xanh lè luôn. Thân Tuấn bèn lén nhổ bớt. Giả bộ như cây chết tự nhiên, mà anh ấy còn rất kín đáo, lần nào cũng nhổ lên, phá gãy rễ rồi lại chôn lại y nguyên, chưa đến 2 ngày thì cây đi luôn, anh ấy giả bộ nói chắc là tưới nước nhiều quá rồi. Thân Tuấn, hừ, một tiếng, vậy cậu sẽ mép tiểu thật chuyện con nịnh nọt kéo nó đi thăm bà ngoại là vì con từng lén nói với mợ hai là con với nó đã đính hôn từ nhỏ. Tương lai hai đứa sẽ như chim liền cánh, khiến mợ hai con từ bỏ ý định mai mối cho Chu gia thuật. Dù tụi nhỏ đều còn bé, nhưng mợ hai cô đã lo xa, tính toán kỹ lưỡng, tính toán chi li hơn cả số hạt trong quả thanh long. Sớm đã nhăm nhe muốn giới thiệu cháu gái ruột bên nhà mẹ đẻ của mình cho Chu gia thuật. Con rất nghiêm túc phân tích, dù Hàm Nguyệt học hơi kém chút. Nhưng Chu gia thuật là đứa câm, mình không chê nó là cũng tốt rồi, thành tích kém còn có thể bù được, chưa câm thì đúng là khuyết tật thật, cũng may là nó câm do tai nạn, không thì có lẽ sẽ di truyền đấy. Phân tích nhược điểm xong, lại tiếp tục nói ưu điểm, nhưng mà con thấy thằng nhỏ này thông minh, có triển vọng, hơn nữa không phải bảo vẫn có khả năng hồi phục sao? Chốt sớm. Không thì sau này nó thành tài rồi chúng ta lại trông như trèo cao. Khi đó bà ngoại chỉ nói, tụi nhỏ còn nhỏ, không thích hợp, nhưng mợ hai đánh bại hết mọi đối thủ. Ngạo nghễ khắp sân, cực kỳ oai phong, mắt Lương Bảo Ý sắp trợn ngược lên tới trời. Cô chẳng có ý kiến gì với cô bé kia. Trong ấn tượng của cô, đó là một cô bé rất xinh và rất hiền. Nhưng có bà cô ruột như vậy đúng là bất hạnh. Mợ hai cô chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mỗi lần Bảo Ý tới chơi đều bị chê bai. Không phải cảm thấy cô không đủ dịu dàng thì chính là thấy cô quá lười biếng. Thỉnh thoảng còn chê thành tích học tập của cô thất thường. Đổ lỗi do bố mẹ cô quá chiều chuộng. Sau đó mỗi lần Bảo Ý thấy mợ ấy đều phải vung quyền đấm không khí vài hiệp mới có thể xả cơn muốn chửi người. Nhưng mợ hai từng cứu mạng bà ngoại và cậu, năm đó trong nhà dò khí ga rồi bốc cháy nửa đêm. Chính mợ hai liều mình cõng bà ngoại và cậu chạy ra ngoài từ trong đám cháy. Vừa ra khỏi nhà thì căn nhà nổ tung, nếu chậm một chút e là đã mất mạng trong đó rồi. Cả nhà đều biết ơn, cũng vì thế mà tôn trọng mợ ấy. Thế nên, mỗi ngày Bảo Ý đều chỉ than ngắn thở dài. Cũng không dám nói gì, nhưng có lần khi Bảo Ý nghe mợ hai lải nhải chuyện mai mối đã không nhịn được mà nói. Không được đâu, dì Tĩnh với mẹ con đã định sẵn hôn ước giữa con và tiểu thuật rồi. Chuyện đã bàn xong hết, không thể nuốt lời, mợ hai sửng sốt, sao mợ không biết, mấy chuyện đó có thể đi nói khắp nơi sao mợ. Việc muốn thành thì phải giữ kín đó mợ hai, sao mà cái gì cũng nói được. Bảo Ý hòn giảng giải về ý nghĩa sâu xa của câu. Việc muốn thành thì phải giữ kín, làm mợ hai ngơ ngác luôn. Nhưng mợ hai cũng không hề tin, cảm thấy Bảo Ý đang bịp mình, Bảo hứa cuối tuần cô sẽ dẫn Chu Gia Thật tới nhà chơi. Tuyên bố rể xấu cũng phải ra mắt bố mẹ vợ. Dĩ nhiên, rốt cuộc chính Bảo Ý cũng không rõ mình làm vậy là vì tức giận hay để khoe khoang. Thật ra dù cô có chút xíu tâm tư, nhưng chủ yếu là do cô thấy mợ hai rất phiền, mà bà ngoại lại sống ở nhà mợ hai. Muốn thăm bà thì không tránh khỏi phải gặp mợ. Cô bèn kéo thêm một người gánh bớt hỏa lực. Bị cậu út nói toạc ra như vậy, Bảo Ý suýt chút nữa đã nhảy dựng lên tại chỗ. Vừa đứng dậy là lập tức đụng đầu. Cô đưa tay xoa đầu, tốn công quơ quào một hồi vẫn không thể đánh tài xế. Cuối cùng đành quay người lại bịt tai Chu Gia Thật, mặt đầy đau khổ. Cậu đừng nghe, nhưng mà đã nghe thấy rồi. Chu Gia Thuật nhìn cô đầy ẩn ý, đồng thời cũng cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đè lên người mình. Bất giác lại nhớ tới cú ngã ban ngày trong lớp học. Đúng là muốn lấy mạng mà. Cậu chậm rãi giơ tay, nắm lấy gáy cô, tiện thể vỗ vỗ vào eo cô, ý bảo tránh ra, nhưng Bảo Ý lại không hiểu ý cậu, ngược lại còn dán sát vào hơn, giống như hồi nhỏ hai người đùa giỡn đều không có chừng mực. Cả người nửa quỳ lên đùi cậu, lấy tay bịt tai cậu, đồng thời giải thích, tớ, cậu, tớ, Chu Gia Thuật. Cô áp sát quá gần, cậu cảm thấy khó thở, đẩy mấy lần cũng không đẩy ra được. Tất nhiên, cậu cũng không nỡ mạnh tay đẩy cô. Cuối cùng, Chu Gia Thuật chịu hết nổi, trực tiếp xốc dưới nách cô, kéo cô về chỗ, thuận tiện chỉnh lại tư thế cho cô. Ra dấu tay một cách dứt khoát, ngồi nghiêm chỉnh, Bảo Ý, nghiêm túc quá vậy. Bảo Ý ủ rũ, ỉu xìu nói một câu. Đúng vậy, chính là tớ nói đó. Có phải là bạn thân không đấy? Cậu không thể giúp tớ một chút à? Chu Gia Thuật nhìn cô nghiêm túc ra hiệu, tớ có nói gì đâu. Ồ, hình như đúng vậy. Bảo Ý chớp chớp mắt, lúng túng, giơ tay lên bắn tim. Chu Gia Thuật lại rơi vào im lặng. Cậu bóp huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu. Thân Tuấn không nhịn được bật cười, im lặng lắc đầu. Hai đứa nhỏ này, một đứa không nói chuyện được, mà cũng có thể diễn tiểu phẩm. Hai đứa từ nhỏ tới lớn đều không yên tĩnh, nhưng mối quan hệ vẫn luôn rất tốt. Không lâu sau đã tới nhà, Thân Tuấn đưa hai đứa lên lầu, theo Bảo Ý vào nhà, đợi chị gái mình tan làm. Hai chị em cũng lâu rồi không gặp, một tầng có hai căn hộ, hai nhà ở đối diện nhau. Chu Gia Thuật rẽ trái, Lương Bảo Ý quẹo phải. Cô bỗng quay đầu gọi, Thuật, lát nữa qua nhà tớ ăn cơm nhé, cậu tớ nấu. Thân Tuấn vỗ nhẹ cái ót cô một cái, cậu tới nhà con làm khách mà còn phải nấu ăn cho con nữa hả? Bảo Ý cười ngọt ngào, cậu cũng biết mà, con nấu ăn dở lắm. Nếu cậu không ngại ăn cà tím khét lẹt với trứng chiên cháy đen, con cũng có thể trổ tài đó. Thân Tuấn lại vỗ cô một cái nữa. Chu Gia Thuật lắc đầu đầy bất lực, ra hiệu để tớ nấu cho. Không được, không dùng thì uổng, chẳng mấy khi cậu tớ mới đến đây. Rồi cô cũng không đợi Chu Gia Thuật ra hiệu thêm, vẫy tay một cái, kéo cậu mình vào nhà. Thân Tuấn nheo mắt hỏi, nó vừa nói gì vậy? Lương Bảo Ý nói dối trắng trợn, cậu ấy nói hay là đi ăn ngoài, còn nghĩ dưới nhà cũng chẳng có gì ngon, sao lại để cậu đến nhà mà ăn uống không ra gì được? Tự tay làm thì cơm no áo ấm, cậu vào bếp đi, còn phụ cậu. Sau đó cô liền chạy về phòng mình cất cặp. Năm nay Thân Tuấn 23 tuổi, cũng không lớn hơn Lương Bảo Ý bao nhiêu. Anh ấy cười mắng một câu, con nhóc ranh, rồi thay dép, cởi áo khoác, xắn tay áo bước vào bếp. 5 phút sau, Thân Tuấn gọi một tiếng, Lương Bảo Ý, không phải con nói muốn phụ cậu sao? Chạy đâu mất rồi? Bảo Ý nhanh nhảu đáp lại, sau đó bật một bản nhạc, vậy để con mở nhạc nền cho cậu nhé. con ủng hộ cậu về mặt tinh thần. Cố lên cậu ơi, cậu là tuyệt nhất, cậu là người cậu tốt nhất thế gian. Thân Tuấn, muốn đánh cho con một trận quá. Nói xong lại không nhịn được mà thêm một câu. Cũng không biết Chu Gia Thuật chịu đựng con kiểu gì nữa. Cho nên chẳng lẽ thằng bé thông thạo 18 món võ nghệ là bị con dụ học à? Lương Bảo Ý dựa vào cửa bếp. Ba Hoa Trích Chòe nói. Không phải, là do cậu ấy thông minh bẩm sinh. Học gì cũng nhanh. Thân Tuấn cười mắng. Sam, anh ấy vẫn luôn biết hai đứa nhỏ này rất thân thiết. Hồi nhỏ, khi Chu Gia Thuật vừa gặp chuyện, trong nhà lúc nào cũng u ám. Lúc ở nhà bố mẹ Chu Gia Thuật cũng không dám nói gì nhiều. Chị gái kể, lúc đó nhà họ Chu rất yên tĩnh. Hai vợ chồng chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và cử chỉ. Sợ chỉ cần nói vài câu lại khiến con trai buồn. Thực ra Chu Gia Thuật cũng không suy sụp lắm. Chỉ là im lặng không nói gì. Hay ngẩn người, giống như đột nhiên mất hứng thú với rất nhiều chuyện. Vì không thể biểu đạt hay giao tiếp, cuộc sống trở nên vô cùng bất tiện. Họ đưa cậu bé đi khắp nơi tìm thầy xin thuốc. Cuối cùng chỉ nhận được mấy câu như là phải chờ. Bác sĩ nói cậu bị mất tiếng do tổn thương thực thể. Nhưng ca phẫu thuật rất thành công. Việc mãi không hồi phục rất có thể là vì dây thần kinh đại não đã bị ảnh hưởng. Đã khám rất nhiều lần nhưng không phát hiện rõ vấn đề. Trừ khi thực hiện xét nghiệm mang tính xâm lấn. Nhưng với một đứa trẻ mà nói thì có thể đó cũng không phải là lựa chọn tốt. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định không làm nữa. Chỉ còn cách chờ đợi. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng, hai tháng. Ban đầu, ngày nào họ cũng cầu nguyện ngày mai sẽ có phép màu. Nhưng theo thời gian, họ chỉ đành dần dần chấp nhận hiện thực, thậm chí chuẩn bị tâm lý rằng cả đời con mình sẽ không thể mở miệng nói chuyện. So với những rủi ro chưa biết rõ, việc cậu bé mất tiếng vẫn nằm trong giới hạn mà gia đình có thể chấp nhận. Sau đó, họ bắt đầu mời giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu cho cậu. Hai vợ chồng cũng cùng học, cậu không phải trẻ khiếm thính, nên việc học không quá vất vả. Chỉ là không ngờ, mỗi lần học, Bảo Ý đều lén ngồi bên cạnh. Học rất chăm chú, hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ. Tuy lúc ấy Bảo Ý còn bé, nhưng cũng nghĩ rất nhiều. Cô bé sợ sau này Chu Gia Thuật dùng tay ra dấu mà mình không hiểu. Vậy thì họ sẽ không thể nói chuyện với nhau được nữa. Lúc đó ai cũng nghĩ trẻ con thì lúc này lúc kia. Con bé chịu học là tốt lắm rồi. Không ngờ cô lại là người học chăm nhất. Có đôi khi Chu Gia Thuật muốn nói gì đó với bố mẹ, họ còn phải đoán mò từng chút một. Bảo Ý thì lại có thể giao tiếp với cậu một cách mượt mà nhất. Thân Tuấn không nhịn được liếc nhìn Bảo Ý một cái, đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ cười nói, cậu thấy định sẵn hôn ước cho con với Chu Gia Thuật thật ra cũng không tệ. Chỉ là có hơi thiệt cho Tiểu Thuật một chút. Anh ấy cố ý chọc tức cô. Quả nhiên Bảo Ý không phục. Tranh cãi, thiệt cho cậu ấy chỗ nào? Con vừa xinh đẹp vừa tốt bụng thế này, cầm đèn lồng cũng khó mà tìm được đấy nhé. Lúc này cô vẫn chưa nhận ra cậu út của mình đang gài bẫy. Cô nói với vẻ đầy căm phẫn. Thân Tuấn bĩu môi, nói với người phía sau lưng cô. Tiểu Thuật, tránh xa Lương Bảo Ý một chút. Bệnh nan y như tự luyến có thể lây truyền đấy. Có lúc một ngày Chu Gia Thuật đến nhà không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều phải bấm chuông rất phiền phức. Nên cậu có chìa khóa nhà. Bảo Ý gạt loa sang một bên. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa mở. Lúc này bị giật mình. Quay đầu lại. Á. Lên một tiếng. Rõ ràng là bị dọa. Cô né sang bên cạnh. Gia Thuật sợ cô làm rơi cái loa nên kéo cô một cái. Bảo Ý nhào thẳng vào lòng cậu. Nhìn từ góc độ này, Chu Gia Thuật thực sự rất đẹp trai. Bảo Ý hơi ngẩng đầu nhìn mặt cậu. Đường hàm đẹp mắt, yết hầu hơi nhô lên. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Yết hầu nhấp nhô lên xuống. Bảo Ý đột nhiên ngứa tay, giơ tay lên sờ một cái. Chu Gia Thuật chỉ cảm thấy nhột, còn có cảm giác gì đó kỳ lạ. Thế là cậu vỗ tay cô ra, im lặng nhìn cô. Một lúc lâu sau, Bảo Ý nói, cậu thay đổi rồi. Chu Gia Thuật ra hiệu cho cô. Đúng vậy, sắp hóa thành Godzilla hủy diệt trái đất rồi. Tiện thể phóng cậu ra ngoài không gian, đưa cậu đi gặp người ngoài hành tinh mà hồi nhỏ cậu muốn gặp nhất á. Bảo Ý, tớ nghi ngờ cậu đang mỉa mai tớ rảnh rỗi kiếm chuyện. Chu Gia Thuật nhướng mày. Ý là, không thì là gì? Lương Bảo Ý hít sâu một hơi, hung hăng đạp cậu một cái. Chu Gia Thuật đưa tay khóa cổ cô lại, không cho cô tiếp tục quậy. Bình thường bị khống chế là cô sẽ chịu thua, nhưng hôm nay lại bướng vô cùng, muốn đánh cậu một trận. Thế là hai người giằng co, vật lộn với nhau. Mấy lần Chu Gia Thuật đều không giữ được cô. Lúc thân hủy về tới nhà, đã thấy cảnh tượng Bảo Ý đang bóp cổ Chu Gia Thuật, đè cậu xuống ghế sofa. Cha hỏi sao gần đây cậu cứ kỳ lạ thế. Chu Gia Thuật đã thay một bộ đồ ở nhà mỏng nhè, lúc này sắp bị Lương Bảo Ý đè thành cọng cải khô. Cổ áo hơi xộc xệch, ngực phập phồng, lông mày nhíu lại, cổ đỏ rực, nhìn vô cùng tội nghiệp. Lương Bảo Ý, thân hủy nhức đầu gọi. Bảo Ý ra vẻ tạm tha cho cậu, ngồi dậy khỏi người cậu, còn đưa tay kéo áo lại giúp cậu. Mẹ, lần đầu tiên trong đời Chu Gia Thuật cảm thấy làm người câm cũng không tệ lắm. Chí ít không cần phải mở miệng giải thích bọn họ đang làm mấy chuyện ngốc nghếch gì. Toàn thân cậu khó chịu, cảm giác kỳ lạ lan khắp người. Nhưng quay đầu lại thì thấy Lương Bảo Ý đã lon ton chạy đến ôm tay mẹ mình, khoe chuyện mình vừa mới thi được hạng 3 toàn khối. Cậu im lặng nhìn cô mấy giây. Cái đồ đầu đất, cách chương.